Giới thần, chương 198, bước vay tiền. Góc truyện audio.com. Cuộc nói chuyện mặc dù có vẻ trong máu lửa vô tình, nhưng tâm điểm cả nhóm ở đây đều là một người Thiên lão hào và Thu Sương là vì xem Thiên như con cháu ruột thịt. Thậm chí còn yêu mến hơn cả đám con cháu bất hiếu kia trong nhà Mai và Diễm thì dù là ai cũng đều có tình cảm với Thiên mặc dù nói năng là gay gắt nhưng không phủ nhận được, họ gay gắt đều là vì một chữ gen, mà gen thì lại xuất phát từ yêu mà ra đến đây còn có Hoa và Hồng. Hai cô gái này bẩm sinh đều có nhan sắc không thua kém ai. Tuy là thua hai cô vợ cả kia một chút nhưng không thể phủ nhận rằng trong đám con gái thì họ sẽ tuyệt đối là nổi trội nhất, đồng thời nói về tình cảm thì họ cũng thích Thiên không kém gì Diễm và Mai. Chỉ là hoàn cảnh không cho phép mà thôi, tình cảm thầm lặng lại càng không dám nói ra, nhưng mà dì Thu Sương lại là một người cực kỳ thông minh. Từ ánh mắt nụ cười, tâm tư con gái đều bị bà đoán ra Thiên là bảo bối của bà. Vợ nhiều hay người thương nhiều chỉ chứng minh được rằng cháu bà càng ưu tú mà thôi. Chuyện người khác thế nào bà không cần biết, chỉ cần cháu mình có phúc thì bà đều cười tâu tuét góp vào cho đủ. Hoa và Hồng nè, ta thấy hai đứa có vẻ cũng yêu thầm một người phải không? A hơ dạ, đâu có giống như mèo bị giẫm phải đuôi, cả hai đều đồng thanh đáp, nhưng càng như vậy, Thu Sương càng khẳng định điều bà đang nghĩ. Không cần giấu, ta già rồi cũng muốn thằng nhóc kia sớm cưới vợ kiếm chất cho ta bồng, hai con đều có tình với nó không sao cả, ta sẽ hậu thuẫn cho. Sau này hà, thằng nhóc đó mà dám bắt nạt ai ta sẽ luộc nó luôn, ha ha ha, bà cười lên đầy tự ái. Tựa như đang muốn tiếp sức sống cho hai cô gái này, nhưng mà ta thấy Diễm nó không phải đứa ích kỷ đâu. Con không cần phải lo, con có ta ở đây mà cảm thấy lòng ấm áp. Cả Hoa và Hồng đều có thêm tự tin. Thiên mặc dù không phải người giàu có, nhưng cảm giác khi ở bên hắn, dù chỉ là một chút thôi cũng cảm thấy yên bình và hạnh phúc lắm. Người đàn ông khác đã không cách nào lọt được vào cảm giác của họ nữa. Họ biết đó là tình yêu, nhưng mà Diễm còn đó ọ sao có thể, chứ không nói tới nhan sắc, tài năng hay điều kiện. Chỉ riêng việc mặc cảm nhỏ này thôi đã làm họ cảm thấy không dám. Trước giờ Thiên cũng đối xử với hai người họ không khác mấy so với Diễm, cũng chăm sóc và chiều chuộng hai cô rất tốt. Cảm giác đó thật quá khó quên. Khẽ trộm nhìn tên thanh niên đã đi vào lòng mình kia, cả hai cô đều thầm đặt một ước mơ nhỏ nhỏ cho tình yêu chớm nở của mình. Nhìn thấy Thiên đang kêu cha gọi mẹ bị đè ra hành hung, Thu Sương nói vô, con thấy không tính của nó như vậy, ai mà ghét cho được. Tình yêu là không có tội con a hát, nếu hôm nay con để nó tuột tay, sau này nhất định con sẽ hối tiếc. Không ai quy định con gái là không được tỏ tình cả, dù là con gái Việt Nam hay con gái nước ngoài. Nghe được lời này, cả Hoa và Hồng đều siết lấy nắm tay. Không sai, bà Thu Sương nói không sai, phải phấn đấu thì mới có được. Sự khéo léo của dì Thu Sương quả thật không thể chê được vào đâu. Người ta nói gừng càng già thì càng cay cả buổi cơm. Mặc dù hơi nháo nhưng lão chính hào vẫn bị Thiên chọc cho tức phun cơm ra hai lần, mặt đỏ gay lên. Còn đám con gái thì có xu hướng hợp làm một để chống đối lại Thiên. Hành vi dắt gái về nhà đã trở thành một gạch chéo đầy u tối, khiến hắn ăn rồi là bị đánh, bị chửi hội đồng miết. Một đám phấn hoa rắc lên người lần nào cũng te tua không nỡ nhìn. Nhảy vào vườn hoa bị gai đâm là tất nhiên, sau đó thì kết quả hệt như lần trước. Hai tên nam nhân bị đuổi đi tạo không gian cho mấy nữ nhân đi mua sắm nói chuyện, tiếp tục kiếm lấy quán cóc hồi trước. Hai nam nhân tiếp tục đi nhậu thia, cần nói xem hừ, nếu một ngày nào đó con biết ai đã góp phần hủy diệt đất nước mình cần có buồn người đó không? Buồn chứ, nhưng mà phải tùy trường hợp, nếu người đó bị ép thì sao bị ép sao? Nhu nhược, vậy thì càng đáng trách hơn. Nếu là nam nhân, chướng ngại chỉ là một bậc thang để đạp lên mà thôi, tôn nghiêm của mình sao có thể bị người ta đè ép được. Dù chết, cũng phải ngẩng đầu lên mà chết. Thiên giả say nhưng lòng lại tỉnh, ngẩng đầu mà chết. Ngẩng đầu mà chết, ha ha ha ha ha, đúng đúng là ta nhu nhược. Ha ha ha ha ha, được uống nè, ông già hả, ê nha cấm xin nha, ta nghe cái giọng đó là biết mà, tật cũ lại tái phải không? Xưa nay việc gì cũng phân làm 6 bước mới vô là nịnh nọt, sau đó là đề nghị không được thì năn nỉ, không được nữa thì uy hiếp, không được nữa thì lại năn nỉ mà vẫn không được thì thôi. Xưa này thiên xin tiền đều dùng chiêu này. Trăm phát là trăm trúng lão nha. Già mà không kính, sao lão có thể mắng con như vậy? Bộ không thấy mắc cỡ sao? Mắc cỡ, ta mắc cỡ nên mới bao nhiêu lần rồi bị con xin tiền. Phải ói tiền ra mà còn phải cười tinh nghe con chửi. Ta là ấm ư xê, ta rất là ấm ức đó. Biết vậy ngày đó ta không mua phù của con thì bây giờ đâu có thảm như vậy. Giọng lão Hào nói chuyện đầy bức xúc. Bước đầu nịnh nọt hi hi. Có đâu, ta đâu có chửi lão. Ta là kẻ kính già mến trẻ. Biết kính trên nhường dưới người tốt hiếm có. Hoa gặp hoa nở, mây gặp mây cười, ngừng. Ta biết câu sau đó là gì mà, mau nói, bước hai đề nghị hi hi lão Hào nè, chắc ông biết con là người Thanh Bang chứ, bữa nay đổi kiểu hả, biết mấy lần trước thì câu sau đều là ý đồ vay tiền không hoàn lại cả, vậy con nói cho ông nghe nha. Thanh Bang con có thể giải quyết gần như tất cả mọi chuyện, kể cả, chuyện của lão đó, he he y thiên cười một cách đê tiện vô cùng. Làm mấy tên bợm nhậu bàn bên nghe mà nổi da gà. Vội vàng xích cái ghế ra xa hắn một chút mới yên tâm. Con mau vào chính đề, ta đang bị sự thay đổi chiêu đột ngột của con làm bất ngờ đây. Ý con là giờ ông cùng con tham gia vào Thanh Bang đi. Bước thứ ba, năn nỉ sao hà, đồng ý đi mà. Mắt Hoàng Chính Hào trợn lớn lên, miệng phùng một cục giống như sắp lên huyết áp cao. Thiên lập tức vỗ về ngay. Bước thứ tư uy hiếp, ta nói cho lão biết. Nếu như lão dám nói một từ không, là sau này, bài cũ soạn lại, nãy giờ đoạn đầu là lặp lại những lần vay tiền trước. Đoạn giữa khác lạ chút, tới bây giờ lại giống rồi. Lão tức quá cắt ngay, sau này thế nào? Lại tuyệt giao, lại không gặp, lại không nghe máy của ta nữa sao? Hừ, ta sợ quá a hát. Bước thứ năm lại năn nỉ hi, ta nói lão nè. Bộ lão không muốn gặp con sao? Uổng cho con thương lão như cha. Chuyện này nha, con sẽ nói cho dì Thu Sương biết để coi lúc đó. Để coi lúc đó nào còn dám từ chối nữa không chiêu cuối. Tối hậu nhất, một câu là chọc trúng điểm yếu. Mặt lão Hào xanh lét. Hai lần rồi, cũng là lão giả bộ từ chối làm căng cho hà giận. Không ngờ tên khốn này không biết tỉ tê cái gì với vợ lão. Kết quả là lão bị chửi cho không ngóc đầu lên được. Vay tiền làm gì có kiểu vay tiền nào như hắn. Người ta đi vay là mặt mũi tươi rói. Miệng mở là nịnh nọt chủ vay. Còn đây, vay tiền mà làm chủ vay như lão tức muốn hộc máu. Có loại vay tiền như vậy sao? Tên khốn này, để ta yên mấy ngày. Hưởng tuổi già cũng không được. Suốt ngày làm lão tức điên lên không a hát, nếu không phải tu vi đã là thần cấp thì e rằng đã bị thằng cháu này làm tăng sông mấy lần, chết nghèo củ tỏi lâu rồi. Cách chương.